màu nắng hay là màu mắt em. Mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm. Rồi có hôm nào mây bay lùa nắng cho buồn vào tóc em, bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Ngày xưa sao lá thu không vàng vào trong mắt em, và nắng chưa vào trong mắt em. Em qua công viên bước chân âm, ngoài kia gió mây về nàng, cỏ cây chợt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng huy tình bạn, chợt hồn buông dần mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt em. Trong mắt em.